Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế hay không? Cố Học Văn đem bữa sáng vừa mua đặt lên đầu giường. Thần Thiết Linh nhìn Cố Học Mai một cái, ánh mắt chuyển sang Tạ Phán Tình. Dậy rồi sao? Có đói bụng không? Anh mua cháo còn có sữa đậu nành. Đúng rồi, còn có cà súp. Em muốn ăn cái nào? Tạ Phán Tình quay sang không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì. Trong mặt Cố Học Mai, cô không thể phát tác cơn giận, nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho Cố Học Văn. Cô không rộng lượng như vậy, có thể chấp nhận một người đàn ông trong lòng có người phụ nữ khác. Sau mặt của cô, sao Cố Học Văn lại không nhìn ra được chứ? Trong lòng có chút áy náy, có chút buồn bực, lại không có cách nào với Tạ Phán Tình. Cố Học Mai ngược lại, lúc này thấy được, giơ tay lên đánh lưng Cố Học Văn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ai bảo em ngoại tình? Ai bảo em do dự? Ai bảo em làm tổn thương Phán Tình? Thả nào mẹ lo lắng cho hai đứa, không ngờ em ở thành phố C lại làm ra những chuyện vô sỉ như vậy. Chị, sự đánh của Cố Học Mai không lớn, Cố Học Văn cũng không bị đau, lại càng không nói đến Cố Học Mai đang ngồi, còn anh đang đứng, sao có thể làm anh đau được. Nhưng bị Cố Học Mai dạy dỗ cũng hơi mất mặt một chút. Chị đừng đánh. Chị đừng nhận phải đánh em. Cố Học Mai tức giận đến không chịu được. Chị sắp được làm bác, để em làm cho như vậy, để bác chị cũng không làm được. Em nói xem, em có lỗi với chị không? Có lỗi với ba mẹ không? Em là một tên ngốc hồ đồ đúng không? Chị, Cố Học Văn xấu hổ. Em biết sai rồi chị đừng đánh. Em biết sai là được rồi sao? Tay Cố Học Mai đánh lên đỏ cả lên. Cô cũng mặc kệ. Không cần đứa bé, em mới biết sai hay sao? Vậy đối với em giết người rồi mới xin lỗi, có gì khác nhau chứ? Tên nhóc thối này, bây giờ chị gọi điện về nhà ngay, để ba mẹ đến thành phố C trừng phạt em một trận. Cố Học Văn đương nhiên mặc cho Cố Học Mai đánh. Tạ Phán Tình nhìn không nổi nữa, không phải vì đau lòng Cố Học Văn, mà vì cô đau lòng cho Cố Học Mai. Chị đừng đánh nữa. Nghe người bắt lấy tay Cố Học Mai, vẻ mặt Tạ Phán Tình bình tĩnh từ trước đến nay chưa từng có. Chị đừng đánh nữa. Vẻ mặt Cố Học Văn buông lỏng. Tạ Phán Tình còn có thể vì anh mà đau lòng, thật tốt quá. Tạ Phán Tình lại nói một câu. Chị đánh anh ấy như vậy, chị tự làm đau tay mình thôi. Nhìn tay Cố Học Mai đều đã đỏ lên hết rồi, mày hơi nhíu lại. Chị đã ăn sáng chưa? Hay là ăn trước đi? Phán Tình, Cố Học Mai nóng này. Cô chỉ một trận như vậy mà Tạ Phán Tình vẫn hoàn toàn không lay chuyển hay sao? Em đi rửa mặt. Tạ Phán Tình đứng dậy, mang giày đến phòng vệ sinh. Khi đi qua người Cố Học Văn, cô liếc một cái cũng không liếc, hơi tổn thương cũng không dám phát tức. Dù sao hiện tại là anh đuổi lấy trước. Cố Học Mai nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, cô liếc Cố Học Văn một cái, vươn tay chỉ bình thủy trên sàn, giọng nói rất nhẹ. Phụ nữ sảy thai không được đụng đến nước lạnh, em còn không mau đem nước vào trong phòng hay sao? Hả? Cố Học Văn cũng không biết, sửng sốt một chút, cầm bình thủy tinh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Tạ Phán Tình cũng không đóng cửa, vừa mới giải quyết xong nhu cầu đang muốn trở ra, Cố Học Văn liền đi vào. Không ngờ anh sẽ tiến vào. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, đôi mày thanh tú nhíu lại. Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài. Hiện tại em đang ở cữ, không được đụng đến nước lạnh. Cố Học Văn đổ nước ấm trong bình thủy vào bồn rửa mặt. Dùng nước ấm đi. Tạ Phán Tình nhìn nước kia, cô không cảm kích. Ở đây không phải có bình nóng lạnh hay sao? Không cần, anh có thể đi ra ngoài. Phán Tình, Cố Học Văn nóng này, cô không thể chịu được, đưa tay dùng sức ôm người cô. Anh sai rồi được không? Đều do anh sai. Em đừng như vậy. Nếu tức giận, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng đừng phớt lờ anh. Vết sưng đỏ trên mặt anh đã nạt đi nhiều, nhưng khóe miệng vẫn còn ứa máu, hai má cũng vậy. Buổi sáng kia thoạt nhìn có chút hối hài. Tạ Phán Tình cười không nổi, nhìn sắc mặt anh cả buổi, đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay chống trên ngực anh muốn đẩy anh ra. Tôi phớt lờ anh thì sợ cái gì? Còn có người phụ nữ khác để ý anh, thiếu một người như tôi cũng không có gì lớn lao. Phán Tình, Cố Học Văn ôm eo cô, càng khiến cô gần sát vào anh hơn. Cầm vút phe đỉnh đầu cô, hai tay đặt trên lưng cô, ôm chặt. Em nói như vậy là cố ý muốn anh tức chết hay sao? Từ sau khi kết hôn với em, anh đã từng liếc nhìn người khác một lần nào chưa? Anh và cô ấy đã là quá khứ. Ngày hôm qua anh cũng đã cùng cô ấy nói rõ ràng, em tin anh một lần cuối được không? Tạ Phán Tình cắn môi không biết phải nói gì, trong lòng nổi lên một trận cảm giác khó chịu. Hơi muốn khóc nhưng khóc không được. Phán Tình, anh biết em đang khó chịu. Nếu thật sự em cảm thấy trong lòng khó chịu, anh để em hành hạ có được hay không? Tạ Phán Tình vẫn trầm mặc như cũ, đem mặt tựa lên lòng ngực anh. Nghe tiếng tim anh hằng đập vững vàng, tâm vô cùng phức tạp. Phán Tình, Cố Học Văn cúi đầu nhìn vẻ quật cường trước mặt cô. Tin anh, nhé. Tạ Phán Tình nhìn quần áo của anh. Quần áo anh mặc ngày hôm qua đã được thay ra, lúc này đang mặc đồ mà cô mua cho anh. Giọng nói lạnh lùng, lời của cô lộ ra một chút tức giận. Quần áo hôm qua anh mặc đâu rồi? Vất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net